nên hắn sẽ đi gặp Diệp Dao, phải tận mắt thấy cô bình an mới yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net